Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1328 sáng sớm hôm sau. Mộ Dung Bắc Hải cùng Thái Thú Hoàng liền hẹn nhau đến xem xét chỗ được sắp xếp cho lưu dân. Trong đó có không ít người đến từ vùng Tây Bắc cực khổ lưu lạc đến Nguyên Ái. Một đường đến đây đói khổ lạnh lẽo, thương vong vô số. Thành Phụng Dương thu nhận bọn họ, trong khoảng thời gian này ngược lại cũng cống hiến được không ít. Nhìn đến đám người lưu lạc khắp nơi này, cho dù là Mộ Dung Bắc Hải hay là Hứa Mạn Nhi thì trong lòng cũng đều đau xót. Đây là sự tàn khốc của chiến tranh. Rõ ràng là hoàng thất tranh quyền, nồi ra nấu thịt, người chịu khổ cuối cùng lại là các bá tánh vô tội. Cho dù người ác đã trả giá đắt, nhưng tổn thất mang đến là thứ không cách nào đền bù được. Thái Thú cùng Mộ Dung Bắc Hải ở xung quanh dạo một vòng, vừa lúc nhìn thấy có mấy người thanh niên khỏe mạnh đang đẩy xe gỗ vận chuyển tài liệu. Lúc đi ngang qua bên cạnh Mộ Dung Bắc Hải, những người đó dừng lại hành lễ. Ánh mắt của người đi đầu lạnh lùng, bỗng nhiên từ tay áo trung móc ra một con dao, đâm thẳng tới người Mộ Dung Bắc Hải. Hứa Mạn Nhi mở to hai mắt nhìn, theo bản năng mà muốn chắn giúp hắn ta. Nhưng mà không chờ Hứa Mạn Nhi làm gì cả, đã có thị vệ bảo vệ ra tay kịp lúc. Một chân đá người nọ lăn ra đất, người nọ nhanh chóng bị thị vệ bao vây lại. Mộ Dung Bắc Hải lạnh giọng quát lớn, đeo gông vào cho hắn ta, đừng để cho hắn ta chết. Đây là phòng ngừa thích khách này lại giống lần trước uống thuốc độc tự vẫn, thì không tra ra được manh mối gì. Người này nhanh chóng bị đeo gông, cho dù có thầm nghĩ tự sát thì đột ngột cũng không có cách nào. Thái Thú sợ tới mức biến sắc, vội vàng hô lên, mau, mau dẫn người này đi, thẩm tra cho đàng hoàng, nhất định phải biết rõ là ai phái hẳn ta tới. Mộ Dung Bắc Hải cười lạnh, bổn vương hôm qua chỉ mới hỏi tới chuyện ngân phiếu hanh thông, hôm nay đối phương liền gấp không chờ nổi mà động thủ. Xem ra cách làm của bổn vương quả nhiên uy hiếp đến bọn họ. Điện hạ cho rằng việc này không thoát khỏi có liên quan tới Lạc Quận Vương. Thẩm tra cho đàng hoàng. Xương có cứng cũng nhất định có biện pháp để cho hắn mở miệng. Cần phải điều tra ra nơi ở của Lạc Quận Vương. Cơ hội ngàn năm có một này. Nếu là có thể nhân thời cơ chặn hẳn ta ở Nguyên Ải, không cho hẳn ta lén ra ngoài, thì có thể trừ bỏ một tai họa ngầm vì triều đình rồi. Được Mộ Dung Bắc Hải mệnh lệnh, bọn họ tự dùng ra cả người thủ đoạn tới thẩm vấn cái này phạm nhân. Sau khi trải qua mấy tiếng khổ hình, người này rốt cuộc cũng chịu không nổi, run rẩy xin tha, điện hạ tha mạng, đừng tra tấn ta nữa. Cái gì ta cũng nói. Ánh mắt Mộ Dung Bắc Hải lạnh lùng nhìn hắn ta. Chấm. Là ai phái ngươi tới? Là Lạc Quận Vương. Tiểu nhân là thủ hạ của Lạc Quận Vương. Hẳn ta biết được điện hạ ở đây, liền phái tiểu nhân nắm chắc thời cơ, phải ám sát thành công hạ. Lạc Quận Vương hiện giờ đang ở đâu? Ngươi tốt nhất thành thật khai ra. Nếu như giấu giếm, bổn vương nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Vâng, hắn ta ẩn thân ở thôn Phong Lâm trên núi Phong Kiều ở ngoài rìa thành Phụng Dương. Thái Thú vỗ tay một cái. Hạ quan biết nơi đó. Thế núi của núi Phong Kiều phức tạp, độ che phủ cao cực kỳ. Thật đúng là một nơi tốt dễ dàng ẩn thân. Ngày thường cũng hiếm khi có người sẽ vào núi. Ngoại trừ thợ săn ra thì người thường xuyên lên núi cũng rất ít. Cho nên Lạc Quận Vương nếu như nhìn chúng chỗ dân cư thưa thớt kia, quả thực rất có khả năng ẩn nấp ở đó. Mộ Dung Bắc Hải nhìn tên thích khách kia. Bên cạnh Lạc Quận Vương có bao nhiêu người hắn ta có thể dùng được? Có lẽ hơn 50 người. Hơn 50 người. Mộ Dung Bắc Hải chuyển hướng qua Thái Thú, trầm giọng phân phó nói. Việc này không nên chậm trễ. Hiện tại mau chóng dẫn người đến thôn Phong Lâm bắt giữ Lạc Quận Vương. Nếu không một khi chậm trễ, hắn ta sẽ phát hiện. Nói không chừng sẽ lại chạy thoát lần nữa. Cách chương.